Chương 95, hết thể đều kết thúc. Chương 95, hết thể đều kết thúc. Tuyệt Ảnh Hành Cung bên trong một đám Giang gia người cùng bộ phận Trương gia người đang thương lượng như thế nào đối phó Lục gia, là trực tiếp lấy thế sét đánh lôi đình đem Lục gia tiêu diệt, hay là phân hóa tan rã hoặc là trọng điểm tiêu diệt. Vốn việc này Trương gia hẳn là tích cực nhất, thế nhưng Trương gia hai vị trưởng lão coi như bình thường, một mực kiên trì đem Lục gia trực tiếp tiêu diệt, ngược lại là với tư cách là gia chủ Trương Quân một mực hàm hồ suy đoán, nói thẳng tùy cơ ứng biến. Điều này làm cho lần này dẫn đội Giang gia ngũ trưởng lão Giang Khải Minh rất là bất mãn. Đang muốn mở miệng chất vấn thời điểm, đột nhiên cảm thấy toàn bộ cung điện một hồi lay động, trực tiếp ngừng lại, để cho mấy người nhất thời lấy làm kinh hãi, không rõ chuyện gì xảy ra, muốn nói Giang gia Tuyệt Ảnh Hành Cung thu được công kích, bọn họ là một vạn cái không tin. Đang muốn xem xét thời điểm, đột nhiên một cái Giang gia đệ tử sắc mặt trắng nhợt vội vàng mà vào, bẩm báo nói, ngũ trưởng lão, Tuyệt Ảnh Hành Cung bị một kiện pháp bảo quy định sẵn. Chúng ta bất kể như thế nào cũng thúc đẩy bất động. Nói xong trên mặt còn lộ ra chút vẻ xấu hổ. Giang gia mọi người nghe vậy lại không để ý tới người này bẩm báo thuộc hạ, liếc mắt nhìn nhau, cũng đoán được là Lục gia vị kia cao thủ xuất thủ, chỉ là bọn họ cũng không có ngờ tới đối phương lớn như vậy gan, vừa ra tay liền đem Giang gia Tuyệt Ảnh Hành Công quy định săn ở chỗ này. Ngũ trưởng lão Giang Khải Minh tự nghĩ chính là mình toàn lực xuất thủ, cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể thoang cái đem Tuyệt Ảnh Hành Công dừng lại, như vậy xem ra hôm nay này sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Mà bên kia Trương Quân lại là sắc mặt có chút trắng bệnh, lại như cũ không nói một lời. Giang gia mọi người cũng không có chú ý tới dị thừa nở dê của hắn. Giang Khải Minh đứng lên nói, vốn ta còn muốn đem Tuyệt Ảnh Hành Cung trực tiếp chạy đến Lục gia trên không, mở lại chiến, hiện tại xem ra thì không được. Đã như vậy, chúng ta liền nên đón A, không có Tuyệt Ảnh Hành Cung đại trận phụ trợ. Ta Giang gia tu sĩ cũng không ý kỵ bất cứ địch nhân nào. Vâng, một đám Giang gia tu sĩ biểu tình ngưng trọng lên tiếng. Khi thế không chút nào chưa giảm. Chỉ là lúc Giang Khải Minh mang theo mọi người bay đến Lục gia trang vườn trước cách đó không xa trên không, nhất thời thấy được đứng ở Lục gia người đã ung dung chờ đợi tại chỗ đó. Giang Khải Minh tại cách trăm trượng bên cạnh địa rồi mới ngừng lại được, đánh giá đến người của đối phương. Này không nhìn kỹ khá tốt, khi ánh mắt rơi vào cầm đầu vị kia biểu tình giống như cười mà không phải cười người trẻ tuổi trên người, trong lòng nhất thời lộ bột một chút, vốn lâm chiến thì ngẩng cao. Đắt đỏ chiến đấu liền phảng phất một người nam nhân đột nhiên thấy được nằm ở khỏa thân nữ đột nhiên biến thành cây liễu tỷ đồng dạng, cái gì đều biến mất không còn một mảnh. Cùng sau lưng hắn mấy cái động huyền cảnh cao thủ cũng có nhận thức Lục Vũ, đồng dạng sắc mặt biến hóa, tại chỉ chuyển mắt thấy được Lục Vũ bên người vị kia hắc y cao gầy lao giả, cảm nhận được loại kia tối nghĩa mà huyền ảo khí tức, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Ha ha, Giang Khải Minh gượng cười hai tiếng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ nói ta Giang gia tới nơi này là tới diệt ngươi Lục gia phân nhánh gia tộc sao? Lục Vũ hắn là gặp qua, vị này 2 năm trước hay là thiên đô lớn nhất quần áo lụa là gia hỏa, bây giờ là thật ngũ phẩm luyện đan sư, tu vi cũng đạt tới phá hư cảnh trung kỳ, những tài liệu này tại Giang gia đều là đi qua nhiều lần nghiệm chứng, thậm chí ngay cả Lục gia vừa tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh đều là bởi vì trước mắt vị này thoạt nhìn chừng 20 tuổi người trẻ tuổi dẫn dắt mới đạt tới. Bất quá Lục Vũ tuy thanh danh tại thiên đô truyền vô cùng rộng, thế nhưng chân chính gặp qua người của hắn lại cũng không nhiều lắm. Giang Khải Minh có thể nhận ra Lục Vũ còn là bởi vì trước đó không lâu đại biểu Giang gia tham gia Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh tân chức ngũ phẩm luyện đan sư lễ mừng, tuy thế nhưng không nói gì thêm, nhưng tuyệt đối không thể có thể nhận lầm. Chư vị như vậy huy động nhân lực chạy đến nơi đây làm cái gì? Ta không có nhận lầm à, đây là Giang gia Tuyệt Ảnh Hành Cung, vừa rồi ta còn cùng Đỗ Lao nói. Nơi này không có khả năng có Giang gia Tuyệt Ảnh Hành Cung, có thể là đồ dỏm, bởi vậy liền nhờ cậy Đỗ Lao đem thứ này giành được, làm cái cất chứa. Chỉ là Đỗ Lao lão luyện thành thục, nói hay là trước nhìn xem chủ nhân là ai, không nghĩ quả là chậc chậc, ngồi lên lớn như vậy cung điện, bốn phía du ngoạn đây mới thực sự là hưởng thụ. A Giang Khải Minh sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là từ đáy lòng thở dài một tiếng, hiện giờ Lục gia cũng không phải là thất đại thế gia kế cuối tồn tại, có hai vị hóa thần chân quân chấn thủ. Mặc dù trong lúc nhất thời gia tộc chỉnh thể thực lực không đạt được bài danh top 3 trình độ, thế nhưng không dùng được vài năm, có lẽ liền có thể đạt tới bài danh vị thứ tư lâm gia hoặc là đệ ngũ mạnh gia trình độ. Mà những cái này cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, hiện tại Lục gia có 2 vị danh xứng với thực ngũ phẩm luyện đan sư, đây cũng là một cái không nổi đột phá, gần nhất mấy trăm năm qua, ngoại trừ Ngưng Thúy Phong ra một cái ngũ phẩm luyện đan sư bên ngoài Thẩm Đan Tuyệt, chỉ có Lục gia 2 vị này ngũ phẩm luyện đan sư. Nó tạo thành ảnh hưởng tuyệt không chỉ là 2 người đơn giản như vậy, cũng không phải là Ngưng Thúy Phong loại kia không có bao nhiêu căn cơ nội tình tiểu tông. Môn có thể so sánh, vì Trương gia như vậy một cái gân gà tiểu gia tộc, thật sự không cần phải cùng Lục gia đem quan hệ ồn ào cương. Ha ha, Lục thiếu chủ hiểu lầm, chúng ta cũng là nghe nói một ít không tốt đồn đại, nghiêm trọng ảnh hưởng tới Giang gia cùng Lục gia quan hệ, cho nên lúc này mới lòng như lửa đốt từ ẩn long trạch chạy đến, không nghĩ tới Lục thiếu chủ vậy mà tới trước một bước, thật sự là hổ thẹn. Giang Khải Minh bình thường trong gia tộc đó là cỡ nào nghiêm túc một người, thời điểm này lại có thể bay ra nụ cười, mày dạn mặt dày đem đen nói thành bạch, coi như là 10 phần không dễ dàng. Lục Vũ nhẹ a một tiếng, mục quang lại rơi vào Trương gia gia chủ trên người Trương Quân, lời lại là đối với Giang Khải Minh nói, như vậy à, đây là vốn đều xử lý xong, không nghĩ tới vậy mà lao động Khải Minh trưởng lão tự thân xuất mã, thật sự là qua lời nói tới chỗ này, ý lại vừa chuyển, nói, bất quá Khải Minh trưởng lão tới, vậy chuyện này lại càng dễ xử lý. Này Trương gia nghe nói là Giang gia quan hệ thông gia, tuy hai chúng ta nhà có trên 100 năm không có quan hệ thông gia quan hệ, thế. Nhưng trên một đời tổng vẫn còn ở a, ta nhớ được ta có một vị bà bác thế nhưng là các ngươi đại trưởng lão phu nhân, hiện giờ vẫn là xây dựng ở đây. Nghe Lục Vũ ở nơi nào chậm rãi mà nói, Đỗ Huyền Thành ở bên người thiếu chút nữa nhịn không được cười, tuy hắn không biết những mọi người này tộc quan hệ trong đó, nhưng là biết, Lục Vũ trong miệng cái gọi là bà bác khẳng định không phải là cùng hắn cỡ nào người thân cận. Có thể như vậy nói mỏ coi như là thiên tài. Giang Khải Minh cũng là nội tâm thầm mắng, người kia bà bác đều tốt mấy trăm tuổi người, với ngươi có thể có cái dám quan hệ, nhưng trong miệng lại không thể nói như vậy, chỉ có thể gật đầu nói, vậy thì, hai chúng ta nhà đó là hơn 1000 năm giao tình, như thế nào là những người khác so với được, bất quá Trương gia coi như là ta Giang gia thân tộc, ta Giang gia cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia. A lời này nếu ngoại nhân tới nghe, không nhất định chợt nghe xuất cái gì thất đại cô bát đại. Di nghĩa khác đi, Lục Vũ lại biết rõ, đây là Giang Khải Minh tại mặc cả, để cho Lục gia tha cho Trương gia một lần, không nên quá tờ hờ ơn. Lục Vũ khẽ nhíu chân mày, nói, Giang gia rốt cuộc là đại gia tộc, Trương gia có thể có hiện giờ cục diện cũng nhiều thiệt thòi Giang gia giúp đỡ, thật là làm cho người làm khó. Giang Khải Minh hừ hừ một tiếng, cũng biết mình nói yêu cầu có chút vô lễ, Lục gia là người bị hại, hiện tại chịu lấy hại người hạ thủ lưu tình, mà tạo thành hiện tại loại tình huống. Này Trương gia hay là Giang gia đến đỡ lên, như vậy vừa nghĩ, dường như Giang gia đều muốn cho Lục gia chút bồi thường đồng dạng. Đầu hắn một lần tiếp xúc vị Lục gia này thiếu chủ, trước kia đồn đại vị Lục gia này thiếu chủ không học vấn không nghề nghiệp ca cờ loại y, quả thật chính là đánh giám Giang Khải Minh trong lòng suy nghĩ một hồi, mắt thấy tiêu diệt Bắc Nguyên chuyện của Lục gia trở thành chê cười, bọn họ cũng không có khả năng đem Lục Vũ thế nào, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể là mọi người hòa giải, mấu chốt ngay tại Trương gia như thế nào bồi thường lên. Tuy Trương gia rất nhỏ, thế nhưng vì Giang gia mặt, Giang gia cũng không có khả năng đem Trương gia cứ như vậy ném mặc kệ, vì vậy nói, việc này coi như là hiểu lầm, Trương gia chủ tuy có không lo chỗ, nhưng với tư cách là nhất gia chi chủ vì gia tộc kiếm lời cũng không tính lớn sai, như vậy, cứ dựa theo Lục thiếu chủ lúc trước ngồi vào chỗ của mình bồi thường mà tính như thế nào. Khải Minh trưởng lão đã như vậy nói, ngược lại không phải không đi, thế nhưng trừ đó ra, vì hai nhà về sau yên ổn, Trương gia về sau không cho phép tại kinh doanh linh thú sinh ý. Hiện tại tất cả Trương gia linh thú vườn cùng trong đó linh thú đều về Lục gia, tất cả Lục Vũ cũng không khách khí, cho Giang Khải Minh một cái mặt mũi, đồng thời cũng đưa ra điều kiện của mình. Hảo, kia quyết định như vậy đi. Giang Khải Minh không hỏi một tiếng Trương Quân ý kiến, liền đem Trương gia vận mệnh quyết định hạ xuống. Lúc này Giang Khải Minh cũng trở về vị qua, Trương Quân một mực thái độ nguyên nhân, cái thằng này tuy chưa hẳn gặp qua Lục gia thiếu chủ, thế nhưng rất có thể là đoán được cái gì, bất quá mặc kệ hắn có biết hay không, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Việc này Lục Vũ cùng Giang Khải Minh định rồi hạ xuống, kia sẽ không có thể cải biến, cũng không dùng ký kết cái gì hiệp nghị, cũng không nên phát cái gì lời thề, bằng lại là thân phận của hai người địa vị, này so cái gì cam đoan đều hữu dụng, cũng càng chân thực. Đối với cái này Bắc Nguyên Lục gia gia chủ Lục Yên Chi tự nhiên là hài lòng, ngoại trừ nhi tử bị thương ra, Lục gia cũng không có bị cái gì tổn thất quá lớn, nhưng nhi tử từ lúc vài ngày trước, lại thiếu chủ xuất thủ, trực tiếp liền cho đành phải, hiện giờ đang bế quan tu luyện. Hiện tại thiếu chủ nếu như quyết định, hắn tự nhiên không có bất kỳ không nguyện ý. Trương gia gia chủ Trương Quân tuy không quá cam tâm, lại cũng không dám phản đối. Linh thú sinh ý mặc dù tại Bắc Nguyên cái chỗ này tuy vô cùng thích hợp, nhưng cũng không phải là lại không có cái khác càng kiếm tiền hạng mục, bởi vậy cũng liền chấp nhận. Giang Khải Minh kỳ thật nội tâm cũng đồng dạng không cam lòng, chính mình đệ tử bị Lục gia thiếu chủ đánh trọng thương, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi, việc này hắn thật sự là không dám tìm Lục Vũ, rốt cuộc trong chuyện này chính là không đại mọi người đều minh bạch. Thật muốn không để ý ra mặt nói ra, chỉ có thể là tự tìm khó chịu nổi. Nếu như chỉ là như vậy vẫn là mà thôi, bọn họ nhiều người như vậy, hùng hổ chạy tới muốn diệt người ta, cuối cùng không nghĩ tới thiếu chút nữa đá trên miếng sắt, cuối cùng ngược lại giúp đỡ Lục gia đem phụ thuộc Trương gia của mình thu thập, trong tâm loại kia nghẹn khuất cảm giác thiếu chút nữa biệt xuất bên trong đi lên. Lục Vũ bên người mang theo hóa thần cảnh hộ vệ sự tình đã sớm tại tất cả thế lực lớn cao tầng bên trong truyền ra, Giang Khải Minh cũng biết việc này, bởi vậy nước đến chân, hắn không khuất phục đều không được. Nhìn mang theo vẻ mặt phiền muộn vẻ Giang gia đệ tử rời đi, Lục Vũ ha ha nở nụ cười hai tiếng, đang muốn trở về, bóng người bên cạnh lóe lên, "Kaka, ngươi xem, ta tại Trương gia linh thú vườn bắt này tiểu hồ ly, có thể hay không yêu lại?" Là Lục Nam thấy hai nhà đại sự giải quyết xong, nhất thời hoạt bát chạy đến, hiến vật quý giống như được giơ một cái chỉ có hai cái cỡ lòng bàn tay, lông xù bạch sắc tiểu hồ ly đưa đến Lục Vũ trước mắt. Lục Vũ đánh giá một chút, con mắt vi lượng, ha ha cười cười, đem tiểu hồ ly nhận lấy, ôm vào trong ngực sờ lên, cười nói, "Ừ, sắc thực rất khả ái, vừa vặn ca ca bên người còn thiếu cái vật, về sau hắn chính là ca ca rồi." Nói xong cũng không để ý tới Lục Nam đôi mắt đẹp mở lớn, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, ngược lại có chút kỳ quái quay đầu đối với Lục Uyên chi hỏi, "Như thế nào Trương gia thú trong viên còn có loại này linh thú hẳn là linh nguyệt hồ a, đã xem như tương đối hy hữu. Rồi, bồi dưỡng hảo về sau có thể có không ít tác dụng đó này, một cái dường như mới sinh ra không lâu sau a."